Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1777, tiên nhân di chỉ. Hướng phía Dương Vũ cùng Dương Văn vị trí mà đến người kỳ thật không ít. Nhưng là đại đa số đều bị những cái kia hoang thú cho ngăn lại. Hoặc là bị phía dưới thần vật hấp dẫn lưu lại. Cũng có người có thể nhịn được những thứ hấp dẫn kia. Điên cuồng chạy tới, có Thái Hòa Điện đế tử cùng đế nữ, có đến từ Thiên Thần Điện Côn Minh tử cùng sư tỷ của hắn Nguyễn Đông Ni, có Hư Không Điện đế Huyền cùng đế Quang, những này được xưng là đế tử cấp nhân vật, đại bộ phận đều có được tiên căn, bọn hắn đối tiên khí khát vọng viễn siêu tại thường nhân. Tiến vào phương thiên địa này về sau, liền hướng phía bên kia phương hướng mà đi rồi, mà có chút cổ lão thế lực bọn hắn tiền bối cũng từng tiến vào nơi này. Đối với nơi này tình huống có hiểu biết, cho nên cũng có sinh linh hướng bên này phóng đi. Dương Vũ cùng Dương Văn huynh đệ liên thủ, liên tục đột phá nhiều sóng hoang thú công kích, là trước hết nhất chạy tới bọn hắn khát vọng địa phương đi. Đây là một mảnh như tiên cảnh địa phương, khắp nơi có thể thấy được tiên hà thải sương mù, dựng dục ra đếm không hết thiên tài địa bảo. Cái này, đây là một mảnh tiên cảnh sao? Dương Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Hẳn là, nhưng tựa như là bị kết giới ngăn cách. Chúng ta không qua được. Dương Văn khẽ thở dài. Tiểu Vũ tử, Tiểu Văn tử các ngươi tới thật chậm. Tiểu Hắc thanh âm vang lên, hai người hướng về một phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Hắc ngay tại cách đó không xa, giống như là đang chờ bọn hắn đến, lại giống là tại thăm dò địa hình. Tiểu Hắc ngươi chạy thế nào đến chúng ta phía trước tới? Dương Vũ hỏi, bản sự mạnh hơn các ngươi, đương nhiên so với các ngươi dẫn đầu đạt đến. Tiểu Hắc đương nhiên đạo, dừng một chút nó còn nói. Đây là một mảnh tiểu tiên cảnh, tiên khí mặc dù mỏng manh, nhưng ở nơi này đã là vô cùng khó được, bất quá bị ngăn cách, mà tại bên trong tiểu thế giới này đồng dạng thiên tài địa bảo. Đều cùng cái này có quan hệ, đây cũng là một chỗ tiên nhân di chỉ chi địa. Cái gì, đây là tiên nhân di chỉ? Dương Vũ cả kinh nói, tiên cũng sẽ chết sao? Dương Văn hỏi. Bất luận cái gì sinh linh đều sẽ chết. Tiên tuy là danh xưng bất lão bất tử, nhưng là gặp gỡ cường đại hơn tiên cũng sẽ bị diệt đến sạch sẽ. Tiểu Hắc đáp, thì ra là thế. Dương Vũ cùng Dương Văn đều là lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Tiểu Hắc ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Dương Vũ hỏi. Biện pháp là có, nhưng không có nhanh như vậy, cũng không thể dễ dàng như thế. Tiểu Hắc đáp, tiếp lấy nó hướng phía sau nhìn thoáng qua nói, đằng sau còn có một số theo đuôi, xem ra cũng không chỉ có là chúng ta phát hiện nơi này mà thôi. Dương Vũ cùng Dương Văn quay đầu nhìn lại, cảm ứng được nơi xa xác thực có khí tức cường đại đang hướng phía nơi này chạy tới. Muốn đánh với bọn họ một trận sao? Dương Vũ lẩm bẩm nói. Quân tử động khẩu không động thủ. Dương Văn phụ họa nói. Chúng ta trốn trước. Xem bọn hắn có biện pháp nào. Cứ việc bản tiên hoàng không coi trọng bọn hắn. Tiểu Hắc nói. Ngay sau đó. Tiểu Hắc thi triển một môn bí thuật. Đem Dương Vũ cùng Dương Văn bao phủ ở bên trong. Ngăn cách phiến thiên địa này. Làm cho người không phát hiện được sự hiện hữu của bọn hắn. Trước chạy đến là Côn Minh Tử cùng Nguyễn Đông Ni. Tổ hợp này xác thực rất lóa mắt. Nam anh tuấn bất phàm, nữ xinh đẹp động lòng người. Vừa mới rõ ràng cảm ứng được có khí hơi thở, làm sao không thấy? Côn Minh Tử cau mày nói, nơi này thật đẹp. Nguyễn Đông Ni nhìn chăm chú lên phía trước tiên cảnh nói, quả thật rất đẹp, nhưng là muốn đi vào không dễ dàng. Nơi này có kết giới lực lượng bao phủ. Côn Minh Tử đáp, cơ duyên của chúng ta liền ở chỗ này, nghĩ biện pháp phá vỡ, không sau đó mặt sẽ có người chạy tới. Nguyễn Đông Ni nói, dứt lời, trong tay nàng nhiều hơn một phương thần ấn. Đây là thiên thần ấn, là thiên thần điện trấn điện thần binh. Nữ nhân này không nói hai lời, trực tiếp đem thiên thần ấn đập ra ngoài. Thiên thần ấn ẩn chứa thiên thần điện thần đế lực lượng, hung hăng đâm vào kết giới phía trên, đưa tới động tĩnh rất lớn. Đường nhộn nhạo lực lượng biến mất thời điểm, kết giới không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nguyễn Đông Ni không có cứ thế từ bỏ, tiếp tục huy động thiên thần ấn nện như điên quá khứ. Dầm dập, nữ nhân này liên tục thôi động thiên thần ấn, đập gần 100 lần, đưa nàng lực lượng cơ hồ đều móc rỗng. Đáng tiếc vẫn không có cách nào phá vỡ kết giới này. Sư tỷ, đừng có lại động, có người đến. Côn Minh Tử nói một tiếng, có một khối thần vải run run, đem hắn sư tỷ cùng một chỗ bao phủ tại một khối. Cũng trốn đi, tới là Thái Hòa Điện đế tử cùng đế nữ. Đây cũng là một đôi vô cùng ưu tú bích người. Hai người tới nơi này về sau, liên thủ thúc dục thần binh lợi khí, cũng muốn phá vỡ nơi này. Đáng tiếc, cũng là không công mà lui. Không bao lâu về sau, lại có những người khác, mà Thái Hòa Điện người ngược lại là không có trốn đi. Quang Minh Chính Đại cùng người tới gặp nhau, về sau chính là Hư Không Điện Đế Huyền, Đế Quang cùng một tướng mạo rất là bình thường nam tử. Mà nam tử này rất thần bí, bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, nhìn hắn bộ dáng không phải rất rõ ràng. Lại qua một lúc sau, Độ Tiểu Tinh cũng tới, cùng nàng một đạo đến đây cũng có hai người. Hai người kia là sư huynh của nàng sư tỷ, đều là khí phái phi phàm. Đằng sau, lại lục lần lượt tới một số nhân mã, thậm chí là những dị tộc khác sinh linh cũng không ít chạy tới. Thái Hòa Điện đế tử Phương Vĩnh mở miệng nói, nơi này là tiên cảnh kết giới, ai cũng mơ tưởng một mình phá vỡ, chỉ có hợp tất cả mọi người lực lượng mới có thể phá vỡ. Ta đề nghị mọi người cùng nhau phá vỡ nơi này, chờ phá vỡ về sau, chúng ta lại phân bên trong tiên vật như thế nào. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Đến từ đế điện Tô Bỉ Sơn đáp, hắn chính là Độ Tiểu Tinh sư huynh, nửa bước chân thần cảnh giới thực lực. Những người khác cũng không có cái gì ý kiến, những dị tộc kia sinh linh cũng không có ý kiến, bọn hắn cũng là vì trong tiên cảnh đồ vật, chỉ có phá kết giới mới có thể đạt được trọng bảo. Giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, trước cút ra đây rồi nói sau. Có một tôn dị tộc sinh linh hướng về một phương hướng vỗ ra một trưởng quát, cái này dị tộc sinh linh trời sinh thần nhãn, có thể khám phá hết thảy hư vô, dù là Côn Minh Tử bọn hắn ẩn tàng cho dù tốt, vẫn là bị phát hiện. Bất quá, hắn cũng không có thể phát hiện Dương Vũ bọn hắn tồn tại. Bị phát hiện không có gì dễ nói, chúng ta cũng gia nhập vào. Nguyễn Đông Ni thoải mái mà nói, nơi này đế tử, đế nữ nhóm đều nhận ra Nguyễn Đông Ni, cũng không có chỉ trích cái gì. Thế là, bọn hắn những sinh linh này liền hợp lực muốn phá vỡ kết giới, tiến vào tiên cảnh ở trong đi. Từng kiện đế cấp chi vật bị vận dụng, oanh ra vô cùng kinh khủng công kích, đánh cho phiến thiên địa này đều nhanh muốn sụp đổ. Nhưng kết giới lại là vững như bàn thạch, không có bất kỳ cái gì hư hao. Giống, bọn hắn như thế công kích, ngược lại là đưa tới hoang thú. Đại lượng hoang thú hướng phía phương hướng của bọn hắn giết tới đây. Trong đó không thiếu chân thần cấp bậc hoang thú, mà còn chờ cấp còn rất cao. Có một tôn còn đạt đến đỉnh cấp chân thần cảnh giới. Kia là một tôn giống như là con rơi bộ dáng hoang thú, thân thể phi thường lớn, che khuất bầu trời lướt đi tới, phóng xuất ra phi thường khủng bố khí độc, đem chúng sinh linh đều dọa đến chạy tứ tán lái đi. Có cá biệt trốn không kịp sinh linh, trực tiếp bị cái kia đáng sợ khí độc cho ăn mòn mà chết. Tiểu Hắc, chúng ta thật có thể lại trốn ở đó sao? Dương Vũ truyền âm cho Tiểu Hắc nói, có đến vài lần, không ít công kích hướng phía phương hướng của bọn hắn tung tóe đi qua. Ha ha, bản tiên hoàng chướng nhãn thuật, có cái gì thời điểm đi ra sai lầm? Tiểu Hắc vô cùng đắc ý nói. Ngay tại nó nói hết lời, một đầu hoang thú như là thiên thạch đồng dạng hướng phía phương vị của bọn hắn va chạm đi qua. Hai người một khuyển bị dọa đến tranh thủ thời gian rời đi vị trí. Không được, chúng ta chuyển cái địa phương. Bản tiên hoàng muốn trước vào bên trong đi. Tiểu Hắc hận không thể đem kia hoang thú cho xé. Vừa nói xong, liền bị đánh mặt đi. Tiểu Hắc, Dương Vũ cùng Dương Văn chuyển di phương vị, bắt đầu lục soát kết giới sơ hở. Cái khác đế tử, đế nữ cũng tại làm như thế. Dương Vũ vốn muốn đem Độ Tiểu Tinh cùng một chỗ kêu đến, nhưng do dự một chút sau vẫn là không có làm như thế. Hắn tin tưởng Độ Tiểu Tinh, không có nghĩa là tin tưởng bên người nàng người. Hắn cần tiên khí, cần bên trong hết thảy. Cùng lắm thì ta được đến tiên vật cũng cho nàng phân một phần đi. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Một hồi lâu về sau, Tiểu Hắc mang theo bọn hắn tại một phương hướng khác ngừng lại. Kề bên này vẫn có không ít hoang thú chiếm cứ. Bọn chúng đều tại tham lam thôn phệ nơi này tràn lên từng tia tiên khí. Tìm được, bên này lộ ra ngoài tiên khí nhiều nhất. Nhất định có biện pháp có thể đi vào. Tiểu Hắc thở nhẹ nói. Quả nhiên, tại một cái phương hướng chỗ, có một cái thông đạo. Mà cái thông đạo này tả hữu đều là vô cùng cường đại hoang thú. Nhưng ở thông đạo phía trên lại là không có bất kỳ cái gì sinh linh. Những này hoang thú giống như là tại bảo vệ lấy cái thông đạo này. Đây là có chuyện gì? Dương Vũ không hiểu hỏi. Dương Văn đã ở một bên nói. Đây có lẽ là kết giới duy nhất thông đạo. Nhưng là nghĩ tới lối đi này, chỉ sợ cần đi qua khảo nghiệm mới được. Vẫn là Tiểu Văn tử thông minh, xem ra vẫn lạc tiên ở chỗ này bày ra trò chơi. Tiểu Hắc đáp, có ý tứ gì? Đương nhiên ai có được tiên căn, ai có thể đi vào nha. Ý kia là ta còn có thể đi vào. Đương nhiên, không tin ngươi có thể thử một chút. Bọn hắn nghĩ thử, cũng phải trước ứng đối những cái kia kinh khủng chân thần cấp sinh linh lại nói. Số lượng nhiều lắm, Tiểu Hắc. Ngươi nhất định có biện pháp có thể để chúng ta đi vào đúng không? Dương Vũ chỉ có thể xin giúp đỡ Tiểu Hắc. Biện pháp là có, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Tiểu Hắc trả lời một câu. Bao nhiêu thời gian cũng không có vấn đề gì. Dương Vũ dứt khoát đáp. Kỳ thật, bọn hắn chỉ có một năm tiến đến thời gian. Trong một năm nhất định phải ra ngoài. Nếu không tiểu thế giới này sẽ một lần nữa che giấu. Nghĩ ra đều ra không được. Ta muốn đi thử một lần. Khuyên nhủ bọn chúng rời đi. Dương Văn nói. Bọn chúng đều là chưa khai hóa hung thú. Ngươi đi khuyên cái gì? Không có ích lợi gì. Dương Vũ đáp. Chính là bởi vì bọn chúng không có khai hóa. Ta càng cần hơn đi mở hóa bọn chúng. Ta nhất định phải thử một lần. Dương Văn rất là khẳng định nói. Ngay sau đó, hắn liền hướng phía dưới lướt tới. Dương Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp. Những cái kia hoang thú gào lên, hướng phía Dương Văn lướt tới. Dương Văn trở về, Dương Vũ không chút do dự muốn đi giữ chặt hắn, nhưng bị Tiểu Hắc cho trói buộc nói. Để hắn đi thôi, Văn Khúc Tinh a, liền xem như tảng đá đều có thể điểm hóa thành kim. Chớ xem thường ngươi cái này đệ đệ. Tại thanh âm của nó rơi xuống về sau, Dương Văn bên người xuất hiện một mảnh văn hóa, ngưng tụ thành một mảnh biển sách. Từng quyển cổ tịch quanh quẩn phương thiên địa này. Có từng câu điểm hóa sinh linh danh ngôn hóa thành dòng lũ hướng phía những cái kia hoang. Thú bao phủ tới, văn khí ngút trời, tiên khí hội tụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.